giả chết cũng không cứu nổi thế giới. Chương 47, ở hiền gặp lành, gocchuyenaudio.com. Cục đá nho nhỏ màu đỏ được bọc trong một chiếc khăn trắng dường như nặng ngàn cân, khiến tâm trạng của những người có mặt tại đây đều trùng xuống. Liên Hề và cậu nhóc quỷ sai là con người, cả hai cúi đầu im lặng. Hồ ly tinh thì nằm trong ba lô, hai cái tai của nó rũ xuống, lẳng lặng không nói lời nào. Ngay cả liệt thần cũng vô cùng ăn ý, không phá vỡ bầu không khí tang thương đầy trang trọng này. Tựa như một hồi mặc niệm trong câm lặng, thật lâu sau, Liên Hề mới đặt sách về chỗ cũ nói. Nếu như đã biết rõ chân tướng rồi, thì chúng ta cũng nên trở về, giải quyết chuyện này cho xong. Cậu nhóc quỷ sai, giúp cô ấy đầu thai sao? Liên Hề, đúng vậy, giúp cô ấy đi đầu thai. Không lãng phí thời gian nữa, ba người một hồ ly lập tức lái xe trở lại khách sạn nghỉ dưỡng. Chẳng qua, bọn họ không phải muốn tìm Từ Lãng hay Lâm Tư Kỳ. Hồ Tiểu Ly đặt một phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, sau khi mọi người tới phòng của Hồ Tiểu Ly, rốt cuộc hồ ly tinh cũng nhảy ra khỏi ba lô, lập tức hóa thành hình người. Ôi, nằm cả một ngày, ngộp muốn xỉu ngang. Liên Hề lấy cục đá màu đỏ từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trong bốn quỷ sai ở đây, người có kinh nghiệm phong phú nhất chính là Hồ Tiểu Ly. Cô nàng nhìn cục đá kia, suy ngẫm một hồi bèn nói. Hầu hết con người chết là hết, tuy rằng người sống trên đời chắc chắn sẽ có rất nhiều giấc mơ không thể thực hiện được, nhưng những giấc mơ này cũng không hẳn biến thành chấp niệm. Vì thế, bọn họ vừa chết đều sẽ trực tiếp đi xếp hàng đầu thai. Nếu vẫn chưa đầu thai, chứng tỏ trong lòng có chấp niệm. Bây giờ chúng ta phải thỏa mãn chấp niệm của cô ấy. Chấp niệm của cô ấy là muốn biết liệu người mà mình đã dùng cả sinh mệnh để bảo vệ có chạy trốn thành công, có đưa được tuyến đường an toàn về hậu phương hay không. Liên Hề nghĩ nghĩ, chúng ta chỉ cần nói chân tướng với cô ấy là được à? Hồ Tiểu Ly lắc đầu. Không đơn giản như vậy, cô ấy đã chết 78 năm, chẳng lẽ các cậu không phát hiện sao, đến cả hồn phách của mình cô ấy cũng không thể tụ ra hình hài được mà phải bám trụ vào cục đá này. Điều này chứng tỏ trong suốt 78 năm qua cô ấy đã bị nhốt trong một cơn ác mộng chẳng thể nào thoát ra nổi. Chúng ta chỉ nói miệng, căn bản không đủ sức thuyết phục. Liên Hề nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù pháp lực của Hồ Tiểu Ly không cao, nhưng lại hiểu rất rõ quỷ sai. Cô nàng suy tư một lát nghiêm túc nhìn Liên Hề. Vẫn phải quay lại cái ảo cảnh kia, đó là nơi mà cô ấy có chấp niệm sâu nhất. Chỉ có ở đấy, chúng ta mới có thể nói cho cô ấy, sự hy sinh của cô ấy vô cùng có ý nghĩa, cô ấy đã dùng mạng sống của mình cứu vớt được rất nhiều sinh mệnh khác. Muốn trở lại ảo cảnh thì việc đầu tiên chính là giải trừ phong ấn trên cục đá mà Liệt Thần tạo ra. Liên Hề nhìn về phía Liệt Thần. Liệt Thần tiến lên trước, cúi đầu nhìn cốc đá nho nhỏ nằm ngay ngắn trên mặt bàn, khẽ nâng tay lên, hắn nhẹ nhàng cọ qua cục đá màu đỏ như đang lau đi thứ gì đó. Sau khi lau xong, sáu chữ lớn thể triện lập lòe kim quang bỗng nhiên hiện ra, rồi chậm rãi bay tới lòng bàn tay người đàn ông. Liệt Thần bắt lấy sáu chữ này. Sau một tiếng vỡ vụn giòn tan, sáu chữ kia đã bị hắn bóp nát. Âm khí từ cục đá đỏ mất đi áp chế. Oành, một tiếng nổ tung, âm khí nồng đậm cấu xé lẫn nhau, khiến cho tất cả mọi người đều sờn tóc gáy. Liên Hề nheo mắt giơ tay phải lắc chuông đồng, gocchuyenaudio.com, cậu vừa rung chuông đồng, trong lòng vừa nghĩ tiến vào ảo cảnh mà ma nữ tạo lên. Cậu không rõ cách sử dụng của chuông đồng lắm thế nhưng lần nào nó cũng có thể phát huy hiệu quả như cậu mong muốn. Chỉ là sau này, nhất định phải tìm hiểu cách sử dụng chuông đồng mới được. Trong luồng âm khí tối tăm, Liên Hề duỗi tay nhẹ nhàng lắc chuông đồng, chỉ nghe thấy một tiếng chuông nặng nề vang lên. Leng keng, bỗng nhiên, có một lực hút mạnh mẽ truyền tới từ cục đá đỏ trên bàn. Giống như có người túm chặt lấy bàn tay đang đeo chuông đồng của Liên Hề kéo cậu vào bên trong cục đá. Khi Liên Hề bị kéo vào trong, Liệt Thần không chút do dự cũng nắm lấy một cánh tay khác của cậu vào theo. Đợi tôi với, Hồ Tiểu Ly là quỷ sai đáng tin nhất ở đây, đương nhiên kiên quyết muốn đi cùng. Thấy một màn như vậy, Đường Tử cũng mở to hai mắt. Ôi, còn tôi nữa. Vừa nói, cậu nhóc vừa vội vàng bắt lấy tay Hồ Tiểu Ly. Hồ Tiểu Ly hất tay nhóc ra, nói nhanh như gió. Cưng ở bên ngoài canh, Đường Tử, hai người một hồ ly, nháy mắt bị hút vào trong ảo cảnh chấp niệm mà nữ quỷ tạo ra. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại mình cậu nhóc quỷ sai, vai đeo ba lô vẫn đứng ngây ra đó, vài giây sau. Tại sao bỏ lại mình chứ? Bên kia ba người Liên Hề vô cùng thuần thục mà cảm thụ quá trình rơi xuống, sau đó thì tiếp đất một cách hết sức điêu luyện. Lần này bọn họ không tìm kiếm khắp nơi nữa, mà đứng im tại chỗ yên lặng chờ đợi chấp niệm luân hồi hiện ra. Hồ Tiểu Ly buông bàn tay đang nắm lấy góc áo Liệt Thần, cô phủi phủi quần áo mình, nhỏ giọng nói. loại chuyện này tốt nhất đừng để cho con nít nhìn, thằng nhóc tiểu đường kia vừa mới nhậm chức Bạch Vô Thường năm ngoái. Hồi mới đi bắt quỷ, nó nhìn thấy quỷ còn sợ run lên, bây giờ thì đỡ hơn chút rồi. Chỉ là nó vẫn chưa được chứng kiến chấp niệm chân chính của quỷ thôi. Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi người phụ nữ tóc dài bắt đầu một vòng luân hồi mới, nên cũng chẳng có việc khác để làm. Nghe vậy, Liên Hề hỏi, chấp niệm chân chính của quỷ là gì? Trong bóng đêm, ba người đều không thể nhìn rõ đối phương. Hồ Tiểu Ly đưa tay chống cằm, các cậu vừa mới làm quỷ sai đúng không? Liên Hề, mới làm chưa đầy 2 tháng. Hồ Tiểu Ly, úi chà, mới làm quỷ sai mà đã xếp hạng 2 rồi, cừ ghê. Nói không chừng về sau, các cậu còn có hy vọng lọt vào top 10 bảng tổng hợp đấy. Tốc độ nói của Hồ Ly Tinh rất nhanh, Liên Hề và Liệt Thần nhất thời không nghe rõ, cứ nghĩ cô đang nói đến top 10 bảng xếp hạng. Liệt Tổng nhíu mày, vô cùng bất mãn với chuyện này. Có hy vọng lọt vào top 10 là sao chứ? Chắc chắn lần sau bọn họ sẽ giành hạng nhất, quỷ sai Ôn Châu gian lận rõ rành rành như thế mà cũng không phát hiện ra, rốt cuộc địa phủ có quản nữa hay không? Liên Hề không có hứng thú với thứ hạng cao thấp thế nhưng cậu lại cực kỳ quan tâm đến chế độ khen thưởng của bảng xếp hạng. Cậu khẽ gật đầu, lần sau chúng tôi sẽ cố gắng. Hồ Tiểu Ly, chờ các cậu làm quỷ sai lâu rồi cũng sẽ gặp được rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như bà lão mù, không biết người chồng ở bên cạnh chăm sóc mình mỗi ngày thật ra đã chết từ lâu. Chồng bà ấy nhất quyết không chịu rời đi, còn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc bà ấy đây. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải đưa ông cụ đi đầu thai, nào có quỷ có thể ăn vạ mãi ở dương gian không đi chứ, đúng không? Còn có cô bé nọ, không cao bằng tiểu đường, gocchuyenaudio.com, chết do nhảy lầu được nửa tháng trời, tối nào cũng chạy lên gõ cửa nhà mình. Cô bé chỉ là một con quỷ bình thường, không có pháp lực gì cả. Gõ cửa chẳng kêu, ba mẹ cũng không nhìn thấy em. Cô bé vẫn luôn cầm một bài thi 95 điểm, đứng bên cạnh ba mẹ mình, nhìn ba mẹ ân cần hỏi han em trai, sau đó không ngừng nói với bọn họ rằng, lần này em thi đứng nhất lớp. À đúng rồi, chấp niệm của cô bé là muốn được ba mẹ khen ngợi một lần. Khi đó đồng nghiệp của tôi vẫn chưa phải tiểu đường, gã thấy cô bé rất đáng thương, đã nghĩ rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng, cuối cùng chỉ đành để cô bé khi nhập vào người em trai mình, rồi khiến ba mẹ khen ngợi một câu, cô bé mới cảm thấy mãn nguyện đi đầu thai. Trong bóng đêm sâu thẳm, Hồ Ly Tinh khẽ nói, quỷ sai Tô Thành đứng bên cạnh cũng im lặng lắng nghe. Con vật còn có nhân tính hơn cả con người. Liên Hề ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Tiểu Ly. Lúc này, cậu mới hiểu rõ những lời tiên sinh dạy học đã nói hơn 100 năm trước kia. Có lẽ, Hồ Ly Tinh còn dịu dàng hơn rất nhiều người. Đang tán dóc đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới từng tiếng bước chân đều đều. Giọng nói Hồ Tiểu Ly im bặt. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi người phụ nữ tóc dài cùng đứa bé trai xuất hiện một lần nữa. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc đó. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng đốt phá đánh cướp, tiếng gào khóc chói tai, người phụ nữ tóc dài đang bịt chặt miệng con trai. Đôi mắt trong veo người sáng run lên trong bóng tối, sợ hãi nhìn lên trên qua khe hở của ván gỗ. Bọn lính mặc quân phục cầm lưỡi lê xông vào nhà, từng đao một đâm vào trong thân thể bọn họ. Không thể khóc, không thể phát ra tiếng động. Cuối cùng cũng chờ đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại. Người phụ nữ không màng đến thân thể tràn ngập vết thương của mình, nôn nóng dọn tấm gỗ ra, muốn đi tìm thuốc cầm máu cho con trai. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa, xoài, một tiếng bị người đá văng, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa thấy được 2 con quỷ. Liên Hề nhìn một màn này không nói gì, bỗng nhiên cánh tay của cậu bị người nhẹ nhàng chọt chọt. Liên Hề quay đầu lại, chỉ thấy Hồ Ly Tinh đang nháy mắt ra hiệu với mình. Liên Hề kỳ quái nhìn cô, làm sao vậy? Cậu lên đi, Hồ Tiểu Ly dùng khẩu hình nói. Liên Hề nghi hoặc tôi có thể lên sao? Hồ Tiểu Ly dùng sức gật đầu thử một lần xem. Liên Hề im lặng, nhìn về phía Liệt Thần. Liệt Thần lẳng lặng nhìn cậu, một câu cũng chẳng thèm nói đã thẳng tay đẩy cậu lên. Hành động của đồng nghiệp vô cùng đột ngột, Liên Hề trợn to hai mắt, cậu vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị Kim Quang Vận Quốc cản lại thế mà lần này, lại không có bất cứ trở ngại gì. Cả người bị đẩy ra khỏi hầm, Liên Hề đứng trên mặt đất ngạc nhiên ngoảnh lại đầu nhìn đồng nghiệp nhà mình. Hồ Ly Tinh vươn móng vuốt chọc chọc vào khoảng không phía trước, Kim Quang lập tức xuất hiện ngăn cản cô nàng rời khỏi hầm. Lúc này, giọng nói của Liệt Thần vang lên trong đầu Liên Hề. Quốc vận của người phàm che chở cho lòng trung thành và sự nhiệt huyết của thiên hạ, những con người hy sinh vì tổ quốc sẽ không bị tà ma quấy rầy, cũng không vì những thứ tà ác mà gây hại cho loài người. Quốc vận sẽ chặn yêu tinh lại, cũng sẽ ngăn cản ác quỷ bò lên từ địa ngục. Nhưng quốc vận sẽ không cản trở con dân của chính mình. Liên Hề hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Cocchuyenaudio.com. Cậu quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ tóc dài đang bị đè trên bàn, không chút do dự xông lên ngăn cản, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể của hai tên lính Nhật Bản kia. Trong hầm, Hồ Tiểu Ly nhìn thấy một màn này mà sốt hết cả ruột. Làm gì vậy trời, cậu không biết chúng ta hoàn toàn không chạm được vào họ hay sao? Mau mau vào xem người ở trong phòng đi. Trái lại, Liệt Thần lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn bóng dáng cậu thanh niên, rõ ràng không thể nói chuyện, không thể câu thông trao đổi, nhưng hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Liên Hề lúc này. Dù biết rõ sẽ không ngăn cản được, nhưng nhìn thấy một màn bạo hành như vậy xảy ra ngay trước mắt mình, đồng nghiệp của hắn vẫn để con tim chiến thắng lý trí, không nhịn được phải chạy lên ngăn cản. Đồng nghiệp của hắn chính là kiểu người như vậy, có khi rất bình tĩnh, khi lại ngốc nghếch vô cùng, là một người rất kỳ lạ. Liên Hề nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu thôi không nhìn nữa, cắn răng xoay người không quan tâm đến tiếng gào khóc phía sau, mà đi thẳng tới phòng trong có cánh cửa đang khép hờ. Căn phòng không lớn, rộng khoảng 3 mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường cao cao và một chiếc tủ gỗ rách nát. Liên Hề xem xét thật kỹ, không nhìn ra bất cứ chỗ nào có thể giấu người cả. Thậm chí cậu còn quỳ rạp xuống đất để kiểm tra dưới gầm giường mà cũng chẳng thấy người nào cả. Người đâu rồi, ngoài phòng, bọn lính đã dừng hành vi bạo hành, chúng nó mặc quần vào chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Người phụ nữ tóc dài nằm trên mặt đất, hai mắt rưng rưng nhìn đứa con trai đã chết, sau đó thì chậm rãi quay đầu, nhìn về phía căn phòng bên trong. Trong đầu Liên Hề bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, dõi theo phương hướng của cô ấy. Cậu nhìn theo phương hướng của người phụ nữ tóc dài, nhanh chóng thấy được điểm cuối cùng của tầm mắt đó. Trầm mặc một hồi, Liên Hề khom lưng, nhìn về phía gác lửng của chiếc giường gỗ kia. Chiếc giường này rất hẹp, không rộng đến 1 mét, nhưng nó cao lắm, cao bằng nửa người lận. Liên Hề đã kiểm tra dưới gầm giường mà chẳng có ai cả. Thế nhưng lúc này, xuyên qua khe hở của ván gỗ, cậu nhìn thấy một người binh lính trẻ tuổi đang náo mình trong gác lửng của chiếc giường, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm bên ngoài không chớp mắt. Xuyên qua kẽ hở nhỏ hẹp, nếu cẩn thận hít sâu một hơi, dường như còn có thể ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Anh ta bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Cái gác lửng của chiếc giường này quá hẹp, hẹp đến mức chỉ đủ để giấu một đứa bé. Thời điểm đưa anh lính trẻ vào trong, không biết người phụ nữ đã phải vất vả thế nào. Hiển nhiên, cái gác lửng này là để chuẩn bị cho con trai cô, từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng tìm kiếm cho bản thân một chỗ trốn an toàn. Liên Hề nhớ lại câu chuyện cười mà mình đã từng kể với Tokyo. Khi gặp gấu, thứ cậu phải vượt qua không phải là gấu, mà là đồng đội của mình. Nếu nơi này sắp bị kẻ địch phát hiện, cô ấy sẽ cố ý tạo tiếng động ở ngoài hầm để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Bên ngoài, bọn lính Nhật cười sằng sặc nghênh ngang bỏ đi. Trong nhà, người phụ nữ tóc dài cả người trần trụi, sụi lơ nằm trên mặt đất, hai mắt dần dần mất đi tiêu cử. Liên Hề đến trước mặt cô. Dưới hầm, Hồ Tiểu Ly hết sức căng thẳng mà nhìn một màn này. Mọi chuyện thành hay bại chỉ trong lần hành động này thôi đó. Cocchuyenaudio.com. Liên Hề cũng chẳng biết phải làm gì nữa, cậu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ đáng thương này rồi nói một câu. Bọn họ đều được cứu rồi, cô yên tâm đi. Lông tơ trên người Hồ Tiểu Ly gần như dựng ngược cả lên, không thể nói chuyện. Thế mà lúc này đây, sau khi Liên Hề mở miệng nói chuyện, luồng âm khí đáng sợ cũng không hề ập tới công kích. Hồ Tiểu Ly, hả, có chuyện gì vậy? Luồng âm khí ập tới công kích khi cô nàng vừa mới mở miệng đâu mất tiêu rồi. Trên mặt đất khi Liên Hề nói xong câu đó, đôi tròng mắt sắp ảm đạm hoàn toàn của người phụ nữ bỗng nhiên lóe lên một tia rạng ngời. Tựa như đốm lửa sắp tắt trong đêm đen, cuối cùng cũng có một tia hy vọng bùng cháy, dường như cô có thể xuyên qua không gian để đối mặt với Liên Hề. Thật lâu sau đó, Liên Hề mới lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên cặp mắt chưa kịp khép lại của cô. Bây giờ cô thật sự có thể yên lòng ra đi rồi. Cùng lúc đó, trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn nghỉ dưỡng. Cậu nhóc quỷ sai buồn bực đi tới đi lui trong phòng, miệng còn không ngừng mắng mỏ. Khi cậu nhóc đang mắng đến, Hồ Tiểu Ly vô lương tâm ném mình ở lại trong nhà. Thì luồng âm khí mãnh liệt trong phòng bỗng chốc hóa thành hư không. Đường Tử dừng bước ngạc nhiên nói. Giải quyết xong rồi, không lâu sau, ba người Liên Hề đã an toàn trở lại, cũng coi như là đáp án cho câu hỏi của cậu ta. Ba người vừa trở lại, Đường Tử đã sốt sắng châu đầu. Thế nào, đã giải quyết xong rồi sao? Liên Hề nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, giải quyết xong rồi, đã đi đầu thai. Đường Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn cô nàng đồng nghiệp nhà mình, hừ lạnh một tiếng. Lần sau tôi sẽ không trông nhà nữa, tôi cũng phải đi xử lý công việc của quỷ sai, giúp người đầu thai chuyển thế. Hồ Tiểu Ly cạn lời nhìn cậu nhóc, chẳng phải là vì tốt cho em sao? Quỷ lần này thảm như vậy, mà em cũng có trải qua thời đại đó đâu, đến hóng làm cái gì? Đường Từ nhỏ giọng rầm rì, em có học lịch sử đó, trong sách lịch sử đều có ghi ok. Hồ Ly tinh mặc kệ cậu nhóc, Đường Từ nhìn về phía cái bàn, lấy làm lạ hỏi. Ủa, sao cục đá này vẫn là màu đỏ? Tôi cứ tưởng nó biến thành màu đỏ là do bị chấp niệm của quỷ hồn nhập vào. Giờ đã giải quyết xong xuôi rồi, sao vẫn còn đỏ vậy? Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Đường Từ gãi gãi đầu. Tôi nói gì sai sao? Cục đá kia bị nhuộm đỏ bởi máu. Cậu nhóc quỷ sai không thể nào ngờ được người trả lời cho mình lại là Hắc Vô Thường Tô Thành, một kẻ hầu như chưa bao giờ để ý đến người khác. Ồ ồ, Đường Từ, hóa ra là máu nhuộm, quả thật là bị nhuộm đỏ bởi máu. Liên Hề trầm mặc nhìn cục đá này, cho dù là cậu, Liệt Thần hay là Hồ Tiểu Ly đều đã sớm đoán ra có chuyện xảy ra với nó. Thật ra nó cũng xuất hiện ở trong ảo cảnh kia, sự tồn tại của nó đã âm thầm tố cáo một màn bạo hành vô nhân tính. Liên Hề, tìm một chỗ chôn cục đá này đi. Hồ Tiểu Ly hết sức tán thành, ừ tìm quanh đây là được, non xanh nước biếc hơn nữa còn là quê hương của cô ấy. Nói làm là làm, bốn người lập tức đi xuống tầng, tìm được một nơi trồng đầy hoa tươi trong hoa viên khách sạn. Chỗ này rất tốt, còn có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát nữa. Hồ Ly Tinh vui vẻ dùng móng vuốt đào đất, Liên Hề nhẹ nhàng đặt cục đá đỏ vào giữa hố đất mà Hồ Ly Tinh đào ra, cậu nhóc quỷ sai thì cẩn thận lấp đất chôn nó lại. Cocchuyenaudio.com. Liệt Thần vẫn đứng im tại chỗ, mãi đến lúc gần chôn xong, Liên Hề mới ngoảnh lại nhìn đồng nghiệp nhà mình, cong môi nói. Anh có muốn tới lấp đất một chút không, Liệt Thần? Đôi môi khẽ khàng mấp máy, một lát sau, Hắc Vô Thường cúi xuống, tiện tay vốc lên một nắm đất cuối cùng, phủ lên lều đất nhỏ này. Xong rồi, Đường Từ vỗ vỗ bàn tay dính đầy bùn đất, này, liệu kiếp sau cô ấy sẽ được sống trong những tháng ngày hạnh phúc chứ? Hồ Tiểu Ly không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt lên. Đương nhiên rồi, Liên Hề trầm ngâm, nhất định vậy, có lẽ do bầu không khí quá mức tốt đẹp, cũng có lẽ là do vừa mới được Liệt Thần chủ động đáp lời còn cùng nhau lấp đất nên cậu nhóc quỷ sai vô tích đã gan dạ hơn hẳn, cậu nhóc nhìn về phía Liệt Thần. Hắc Vô Thường Tô Thành này, anh thấy sao? Hai tay Liệt Thần nhét trong túi, đảo mắt liếc cậu ta một cái. Sẽ, khi cô ấy kể chuyện ở dưới hầm có nói, người đàn ông bình tĩnh duỗi tay chỉ vào Hồ Ly Tinh. Người tốt nhất định sẽ được đền đáp, mà như lời các cậu nói thì cô ấy là người tốt. Hồ Tiểu Ly chớp chớp đôi mắt tròn vo, chỉ vào chính mình. Hà, vừa nãy tôi có nói những lời này ư, sao tôi lại chẳng nhớ gì cả. Đường Từ, cái quái gì vậy, không phải các anh đi giúp quỷ hồn hoàn thành chấp niệm à, sao lại còn buôn dưa lê bán dưa chuột trong ảo cảnh chứ? Này Liên Hề, tôi có nói thế hả? Hồ Tiểu Ly tò mò nhìn Liên Hề. Chẳng qua giây phút này, Liên Hề hoàn toàn không rảnh để đáp lời cô nàng. Chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt ấm áp, lều đất nhỏ kia hơi phồng lên, bỗng nhiên có một luồng kim quang rực rỡ mãnh mẽ vọt ra ngoài, lao thẳng về phía Liên Hề. Ngay sau khi Liệt Thần nói một câu, sẽ, kia, Liên Hề ngạc nhiên phát hiện từng luồng kim quang đột nhiên phun ra từ bùn đất điên cuồng lao vào người cậu. Hồ Tiểu Ly, Liên Hề, Liên Hề, mấy giây sau toàn bộ kim quang đã dung hòa vào trong thân thể, Liên Hề hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Cậu thanh niên bình tĩnh đứng trong ánh hoàng hôn, chỉ có lồng ngực hơi hơi phập phồng vạch trần cảm xúc lúc này của cậu. Liên Hề, tôi nghĩ, tôi cần yên tĩnh, dứt lời, Liên Hề quay đầu, nhìn chằm chằm đồng nghiệp của mình. Liệt Thần khẽ nhướng mày, sao, có chuyện gì? Hai mắt Liên Hề nheo lại, kim quang này, chắc chắn là có liên quan tới anh. Hết chương thứ 47, cách chương.